Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2882, ai còn cản ta vì tinh tộc đốt đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Hades Loki. Bọn gia hỏa này người sau lưng đến là ai? Là ai như thế không hy vọng tinh tộc tấn thăng làm thượng tộc? Hơn nữa còn có thủ bút lớn như vậy. Lúc trước tinh tộc tấn thăng thượng tộc thất bại, xem ra tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hàn Sâm ánh mắt dường như ngôi sao bình thường chớp động. Toàn bộ đại vũ trụ nhiều như vậy chủng tộc, bình thường chỉ có thượng tộc mới sẽ có được thần hóa cường giả. Coi như ngẫu nhiên có chút hạ tộc có được thần hóa cường giả, cái kia cũng đều là ví dụ, số lượng sẽ không quá nhiều. Nhưng là thượng tộc cũng chỉ có 10.000 mà thôi. Trong đó chân chính có thể có được thật thần cấp cường giả trấn giữ thượng tộc, chỉ sợ sẽ không vượt qua 20 cái. Bây giờ vậy mà có nhiều như vậy thượng tộc chân thần xuất hiện. Cái kia người sau lưng năng lượng thực sự lớn đến đáng sợ. Duy nhất để Hàn Sâm tương đối may mắn chính là, thẳng cho tới bây giờ, hắn còn không nhìn thấy tam đại thượng tộc người xuất hiện. Nếu là phía sau người kia năng lượng ngay cả tam đại thượng tộc đều có thể thúc đẩy, kia liền càng đáng sợ. Hàn Sâm, còn không lui xuống, hủy diệt chi chủ ba cái đầu lâu đồng thời đối Hàn Sâm quát lạnh. Trên người đại hủy diệt hỗn độn thần quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cơ hồ dung chuyển tinh không. Phật tộc chúng sinh hưng phấn trong lòng đã cực. Chỉ toàn hải vương lớn tiếng nói. Mời các vị đại nhân giúp ta tộc chém giết ác tặc. Kẻ này đối các vị đại nhân như thế bất kính. Phải làm chém giết. Kẻ này nên giết. Những cái kia chân thần trên miệng nói muốn Hàn Sâm thối lui, tuy nhiên lại như chư thiên ma thần bình thường đem Hàn Sâm vây vào giữa, cũng không có nhượng bộ ý tứ. Hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản thả Hàn Sâm rời đi. Như vậy quát tháo chỉ là vì để Hàn Sâm trước từ bỏ đối Phật tộc khởi xướng tộc chiến mà thôi. Hôm nay ta Hàn Sâm muốn vì tinh tộc đốt đèn. Cản ta lấy đều là nên chém. Hàn Sâm lông mày khẽ nhếch, không để ý cái kia rất nhiều chân thần cường giả khí tức khủng bố áp chế. Ngoài thân đao quang dòng lũ chuyển động, dường như tinh hà bình thường hướng về Phật tộc tộc đăng mà đi. Vũ trụ các tộc đều là giật nảy cả mình. Nghĩ không ra Hàn Sâm sẽ tại như vậy nhiều thật thần cấp cường giả áp bách dưới, y nguyên lựa chọn muốn diệt Phật tộc tộc đăng. Vạn bảo tộc một khỏa tinh cầu nội bộ, thức đêm hai mắt đỏ bừng, song quyền chăm chú nắm chặt, móng tay đều lâm vào huyết nhục bên trong, mặc cho từ máu tươi từ trên nắm tay chảy xuống, lại giống như là không có cảm giác bình thường. Ta tinh tộc thật sự có thể sừng sững tại thượng tộc chi lâm sao? Thức đêm đi vào đại vũ trụ đã thật lâu, đối với đại vũ trụ cũng đã có rất sâu hiểu rõ. Hắn biết rõ Hàn Sâm một trận chiến này có bao nhiêu khó. Thế nhưng là trong lòng của hắn y nguyên mong mỏi có như vậy từng tia khả năng xuất hiện. Lúc trước tinh tộc chiến bại, còn sót lại một phần nhỏ tộc nhân không thể không lui vào nơi ẩn núp. Cơ hồ không có người tin tưởng mình còn có trở lại đại vũ trụ một ngày. Càng thêm không còn dám suy nghĩ tấn thăng thượng tộc sự tình. Nhưng là bây giờ tinh tộc vậy mà về khoảng cách tộc chỉ có khoảng cách nửa bước. Thế nhưng là cái này nửa bước lại như chỉ xích thiên nhai. Cái kia chư thiên chân thần đương đảo, như là không cách nào vượt qua đại sơn. Vì cái gì? Vì cái gì ta tinh tộc tấn thăng thượng tộc sẽ gian nan như vậy? Ngay cả chư thiên thật thần cũng muốn cùng tộc ta khó xử. Vũ trụ các nơi, những cái kia còn sót lại tinh tộc hậu đại, từng cái cũng đều tựa như thức đêm hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ mà không cam lòng gào thét. Hơn 10 vị chân thần cường giả trên thân đều là thần quang đại tác. Ngăn tại Hàn Sâm phía trước nhất hủy diệt chi chủ càng là trực tiếp bộc phát ra đại hủy diệt hỗn độn thần quang, như là thiên địa sơ khai một đạo cực quang đánh phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không có chút nào muốn nhượng bộ tâm ý. Trong tay Medusa chi thuẫn tách ra tia sáng yêu dị, Medusa hai mắt hơi mở, bắn ra yêu dị hào quang đem đại hủy diệt hỗn độn thần quang ngưng kết trên không trung. Cùng lúc đó, Hàn Sâm cũng đánh ra một vệt thần quang. Cái này một vệt thần quang cũng không phải là Hàn Sâm một mực sử dụng nha đao, mà là một loại kỳ diệu chùm sáng. Chùm sáng kia trong nháy mắt chiếu xạ tại hủy diệt chi chủ trên thân. Hủy diệt chi chủ trên người hỗn độn thần quang bộc phát. Muốn cùng chùm sáng kia chống lại. Thế nhưng là chùm sáng kia lại cũng không nhận được hỗn độn thần quang ảnh hưởng. Rơi vào hủy diệt chi chủ trên thân về sau. Trong chốc lát sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Loại kia biến hóa lệnh hủy diệt chi chủ sắc mặt đại biến. Mà những cái kia cùng một chỗ thẳng hướng Hàn Sâm thật thần cấp cường giả. Cũng là hoảng sợ kinh hãi. Từng cái ngừng sát phạt bước chân. Mặt lộ vẻ kinh sợ. Thậm chí là không kiềm hãm được lui lại. Chân thần cấp hủy diệt chi chủ. Tại bị cái kia thần quang chiếu xạ đến trong nháy mắt. Thân thể vậy mà nhanh chóng thoái hóa. Trong chớp mắt từ chân thần cấp rớt xuống đến hóa điệp. Đao quang dòng lũ trong chốc lát xuyên qua mà qua. Đem hủy diệt chi chủ thân thể trực tiếp chém chết. Ngã rơi xuống hóa điệp cấp hủy diệt chi chủ. Hoàn toàn ngăn không được cùng giai Hàn Sâm. Thân thể ngạnh sinh sinh bị đao lưu phân thây. Bị ma diệt vì bụi bặm. Cực quang thủy tổ bọn người đều là kinh hãi muốn tuyệt. Từng cái sợ hãi lui lại. Cường đại như vậy hủy diệt chi chủ. Lại bị Hàn Sâm trực tiếp từ chân thần cấp đánh vỡ hóa điệp. Không hề có lực hoàn thủ bị chém giết. Như Hàn Sâm chỉ là chém giết hủy diệt chi chủ. Bọn hắn còn không đến mức như thế hoảng sợ. Thế nhưng là bọn hắn lại trơ mắt nhìn hủy diệt chi chủ bị Hàn Sâm tiện tay từ chân thần đánh rơi xuống hóa điệp. Sự sợ hãi ấy so Hàn Sâm chém giết hủy diệt chi chủ càng thêm rung động. Vừa rồi đó là cái gì a? Hủy diệt chi chủ giống như bị Hàn Sâm từ chân thần cấp đánh rớt đến hóa điệp. Vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lại có thể đem chân thần đánh vỡ thành hóa điệp. Thần cha hắn vẫn là thần cha hắn a, để ngươi thăng liền ngươi thăng. Để ngươi hàng ngươi liền phải hàng. Quá mẹ nó biến thái. Đây cũng quá vô địch a, ai có thể cùng loại lực lượng này chống lại a? Ngay cả thật thần cấp cường giả đều bị trực tiếp đánh vỡ đẳng cấp. Nếu là Hàn Sâm tham gia thần bảng chi chiến, cái kia vị trí thứ nhất chỉ sợ Hoàng Kim Hống chưa chắc có cơ hội nhường cho Kim Tể. Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi. Thần cha hắn quả nhiên vẫn là thần cha hắn. Chân thần thì thế nào? Hắc hắc, vẫn là nhi tử a, Hàn Sâm chém giết hủy diệt chi chủ. Ánh mắt lạnh lùng từ cái kia cực quang thủy tổ rất nhiều chân thần trên mặt đảo qua. Nhất thời làm bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Không kiềm hãm được lui lại. Bọn hắn mỗi một cái đều là thấy qua việc đời. Trải qua không biết bao nhiêu gặp trắc trở cường giả khủng bố. Liền xem như gặp gỡ thực lực mấy lần với mình cường địch cũng sẽ không chịu được như thế. Thế nhưng là hủy diệt chi chủ bị đánh rơi hóa điệp cảnh tượng thực sự quá rung động. Vượt qua bọn hắn nhận biết, mới có thể dẫn phát nội tâm chỗ sâu nhất rung động. Thiên tân vạn khổ tấn thăng chân thần. Cái kia trong đó gian khổ chỉ có chính bọn hắn minh bạch. Thế nhưng là đột nhiên phát hiện, Hàn Sâm vậy mà có thể tại lật tay ở giữa hủy đi đây hết thảy. Lại như thế nào có thể làm cho bọn hắn bình tĩnh? Ai còn muốn ngăn ta vì tinh tộc đốt đèn? Hàn Sâm đứng ngạo nghễ hư không? Ánh mắt liếc nhìn Hoàn Vũ. Lạnh giọng hỏi. Cực quang thủy tổ bọn người không nói một lời. Lại cũng không có người dám ngăn tại Hàn Sâm trước mặt. Ngược lại theo Hàn Sâm đi hướng Phật tộc thân hình. Ngăn tại hắn phía trước tả hữu vị trí chân thần đều lặng yên lui lại. Toàn bộ đại vũ trụ đều là yên tĩnh im ắng. Không người dám tại trả lời. Nhiên Đăng cùng Phật tộc chúng sinh đều là sắc mặt thảm biến. Thực sự không thể tin được. Nhiều như vậy thật thần cấp cường giả tương trợ. Lại còn là không thể ngăn cản Hàn Sâm diệt Phật đốt đèn bước chân. Mắt thấy Hàn Sâm đạp trên tinh hà đao lưu mà đến. Phảng phất giống như thần minh giáng lâm. Phật tộc chúng sinh đều là trong lòng tuyệt vọng. Từng cái sắc mặt như cho tàn. Nơi nào còn có vừa rồi chúng thần giáng lâm tương trợ lúc đắc ý cùng sát cơ. Hàn cư sĩ, trước kia đều là ta nhiên đăng chi sai. Là ta có mắt không trọng lòng tham không đủ. Đao này chính là đao phôi luyện. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Còn có cỗ này thần thông con rối. Là ta từ thần bảng chi chiến đoạt được chân thần cấp dị bảo ban thường. Cũng cùng nhau cho các hạ. Cho là tộc ta nhận lỗi. Còn xin các hạ thả ngã Phật tộc một con đường sống. Ngã Phật tộc xếp hạng. Thực sự không xứng với các hạ thân phận cùng thực lực. Nhiên đăng sắc mặt trắng bệch, tay nâng nhân quả báo ứng đao cùng thần thông con rối run giọng nói ra. Ta đã cho ngươi cùng Phật tộc cơ hội. Bây giờ lại là đã chậm. Hàn Sâm bàn tay vung lên. Ngàn vạn đao lưu hướng về Phật tộc tộc linh đánh tới. Cách chương.